xuyên qua làm chủ một gia đình. Chương 26, chất vấn. Góc chuyện audio.com. Ngươi làm chuyện gì? Ngươi còn không thấy ngại hỏi ta ngươi làm chuyện gì? À, ngươi thật sự coi lão già ta cái gì cũng không biết hay sao? Lưu Lý Thị thấy Lý Thanh đến hiện tại còn không chịu nhận sai. Trong lòng càng tức giận, vốn là cho rằng hắn sẽ chủ động nhận sai. Không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả mình làm cái gì cũng không biết. Chân thực là tức chết người. Lưu Lý Thị trừng mắt nhìn Lý Thanh. Sau đó xoay người quay về Trương Tiểu Thúy nói. Ngươi đến, ngươi là đại tỷ phu hắn. Ngươi đến nói cho hắn hắn đã làm sai điều gì. Trương Tiểu Thúy nghe Lưu Lý Thị nói để cho mình mở miệng. Sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc, có chút ngượng ngùng nói. Việc này... vẫn là công công nói tốt hơn chứ. Hừ, bình thường nói rất nhiều. Lúc mấu chốt không hữu dụng. Nói bất mãn liếc mắt nhìn Trương Tiểu Thúy. Sau đó xoay người, trầm giọng nói với Lý Thanh. Ngươi nói, ngày hôm nay nhị nương có phải là để ngươi cầm điểm tâm đến cho ta? Lý Thanh bận bịu cung kính đáp. Dạ, thê chủ nói công công thân thể không thoải mái để con rể cầm một ít điểm tâm thê chủ làm đến để công công ăn. Nghe Lý Thanh vẫn thành thật, Lưu Lý Thị sắc mặt tốt hơn một chút. Được, nếu ngươi thừa nhận, như vậy ta hỏi ngươi, ngươi có cầm điểm tâm đến cho ta không? Lý Thanh bận bịu đáp, con rể biết công công thân thể không khỏe, con rể không dám đánh quấy nhiễu. Nghe Lý Thanh nói mình thân thể không thoải mái, không dám quấy nhiễu, này rõ ràng chính là chối từ. Nếu như mình biết Lý Thanh cầm bánh ngọt nữ nhi mình cho mình. Tự mình nói cái gì cũng phải tự ra xem, nhưng mình căn bản không nghe đại con rể nói này Lý Thanh tìm đến mình. Rõ ràng chính là nói dối, chính mình đã quên, còn tìm những lý do này thực là đáng ghét. Nói bậy, ngươi rõ ràng không đến xem ta, làm sao biết thân thể ta không thoải mái, không thể gặp người, nguyên lai công công là bởi vì như vậy mới giận mình. Lý Thanh trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Giải thích, công công, sáng sớm hôm nay ta đến xem ngài, tỷ phu nói ngài thân thể không thoải mái muốn nghỉ ngơi. Con rể liền không dám đánh quấy nhiễu, nghe Lý Thanh nói như vậy Lưu Lý Thị dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Trương Tiểu Thúy. Đại con rể rõ ràng nói Lý Thanh không đến xem mình à. Lẽ nào trong bọn họ có người nói dối đến lừa gạt mình? Hừ, tốt, ta còn chưa có chết bọn họ dám lừa dối ta. Thực sự là gan lớn. Thực sự đáng ghét. Trương Tiểu Thúy nghe Lý Thanh nhắc tới mình. Vội vàng nói. Nói bậy, ta làm sao thấy ngươi. Ngươi hôm nay một ngày đều không đến cửa nhà ta. Ta lúc nào gặp qua ngươi. Trương Tiểu Thúy âm thanh sắc bén. Nói lẽ thẳng khí hùng hồ. Lý Thanh khiếp sợ nhìn Trương Tiểu Thúy. Kinh hãi nói. Đại tỷ phu hẳn là nhớ lầm, ta sáng sớm hôm nay rõ ràng cầm bánh ngọt đến xem. Nhìn cái gì, chớ nói nhảm, ta không nhìn thấy ngươi. Hừ, Trương Tiểu Thúy không chờ Lý Thanh nói hết lời liền giành nói. Nhưng là ta rõ ràng, Lý Thanh chưa từ bỏ ý định biện giải. Cái gì rõ ràng, ta xem ngươi chính là chột dạ, nhị nương rõ ràng để ngươi cầm bánh ngọt đến xem công công. Ngươi ngược lại tốt, lại cầm bánh ngọt đi tới Tam Hỷ gia. Hẳn là ngươi cho rằng một nhà Tam Hỷ so với công công còn trọng yếu hơn. Trương Tiểu Thúy thời điểm đi tìm Lý Thanh nhìn thấy hai từ Tam Hỷ gia cầm bánh ngọt. Trương Tiểu Thúy một chút liền nhận ra cái bánh ngọt kia cùng sáng sớm Lý Thanh đem ra giống nhau. Trong lòng càng thêm căm ghét Lý Thanh, có thứ tốt cũng không cho con của mình ăn lại làm người ngoài ăn. Thực sự là ăn cây táo rào cây sung. Bất quá Trương Tiểu Thúy đúng là hiểu lầm Lý Thanh. Lý Thanh luôn luôn biết mình đưa cho công công thứ tốt. Công công bình thường đều là nhịn ăn để cho hai từ đại tỷ ra. Cho nên hôm nay Lý Thanh đưa điểm tâm cho Lưu Lý Thị là nhiều hơn Tam Hỷ ra gấp mấy lần. Bên trong cũng có phần hai hài tử Trương Tiểu Thúy. Chỉ là Trương Tiểu Thúy cũng sẽ không như vậy nghĩ. Cho rằng Lý Thanh không ưa hài tử nhà mình đối với Lý Thanh càng thêm không khách khí. Lời nói dối đến bản nháp đều không mang theo. Nghe đại con rể nói Lý Thanh xem chính mình còn không bằng người ngoài. Lưu Lý Thị trong lòng càng bực mình. Lý Thanh có lý khó phân biệt, gấp nước mắt đều chảy ra. Sau đó vẫn là không phục nói tiếp. Đại tỷ phu, ta sáng sớm hôm nay rõ ràng là đi tới nhà các ngươi a, ngươi làm sao không thừa nhận đây? Nhìn Lý Thanh dáng vẻ không giống như là làm bộ, Lưu Lý Thị trong lòng sản sinh hoài nghi. Lý Thanh này tuy rằng gả cho nữ nhi mình thân thể không sạch sẽ, thế nhưng tính tình của hắn Lưu Lý Thị vẫn biết một. Hai, Lưu Lý Thị biết Lý Thanh luôn luôn nhát gan nhu nhược. Bình thường đối với mình cũng là cung cung kính kính, không dám lớn mật, lại nói đại con rể này luôn luôn xảo quyệt, lại lười biếng. Lập tức Lưu Lý Thị dương mắt nhìn kỹ Trương Tiểu Thúy. Trương Tiểu Thúy chột dạ không dám nhìn Lưu Lý Thị, điều này làm cho Lưu Lý Thị trong lòng càng thêm xác định. Chuyện này hay đúng là đại con rể đang nói láo, ngày hôm nay cũng là đại con rể khuyến khích chính mình tìm đến phu lang nhị nương gây sự. Nghĩ đến Trương Tiểu Thúy có thể lợi dụng chính mình đến đả kích Lý Thanh, Lưu Lý Thị liền nổi giận muốn mở miệng giáo huấn Trương Tiểu Thúy. Trương Tiểu Thúy trong lòng chột dạ, thấy công công nhìn mình ánh mắt nghi ngờ, liền biết công công đối với mình nhất định đã sản sinh lòng nghi ngờ. Không được, nếu như công công biết chuyện này là mình giở trò quỷ, công công nhất định sẽ không dễ dàng tha cho mình. Trương Tiểu Thúy con ngươi chuyển loạn, muốn vì chính mình giải vây, đảo mắt nhìn thấy hai hài tử của mình, vội vã cười nói với Lưu Lý Thị, công công, ngươi phải tin tưởng ta a, là Lý Thanh đang nói láo. Hắn nhất định là sợ công công trách phạt hắn mới đem chuyện này đổ trên người ta. Ta ngày hôm nay cả ngày đều ở nhà xem hài tử. Thật là chưa thấy hắn a, không tin, ngài hỏi hai đứa nhỏ đi. Nói xong nhìn hai hài tử của mình, ngồi xổm xuống hỏi, các ngươi tới nói cho ra ra. Các ngươi sáng sớm hôm nay có hay không nhìn thấy nhị di phu? Hai hài tử đã sớm cùng Trương Tiểu Thúy thông đồng, nghe cha hỏi, vội vã đáp, không có, thậm chí còn xem thường nhìn Lý Thanh, dáng dấp kia cùng dáng vẻ cay nghiệt Trương Tiểu Thúy giống nhau như đúc. Sau đó quay về Lưu Lý Thị làm nũng nói, ra ra, Nhiên Nhi cả ngày đều đi theo bên người cha, thật sự chưa từng nhìn thấy nhị di phu. Nhị di phu nói dối, Lưu Lý Thị cho tới nay đều rất sủng ái hai hài tử Trương Tiểu Thúy. Vốn hắn không tin Trương Tiểu Thúy, thế nhưng hiện tại lời này là do tôn nữ cùng tôn tử nói. Vậy Lưu Lý Thị đối với lời Trương Tiểu Thúy nói là tin hơn. Lý Thanh nghe hai hài tử đều như vậy nói, trong lòng thực sự oan ức cực kỳ, nước mắt đã theo khuôn mặt mà cúi xuống, nhìn thật là làm cho đau lòng người. Bất quá dáng dấp như vậy để Trương Tiểu Thúy nhìn thấy lại làm hắn càng đố kỵ. Mặc dù mình không muốn thừa nhận thế nhưng bộ dáng này của Lý Thanh làm nữ nhân đều yêu thích. Được, ra ra biết các ngươi là bé ngoan. Lưu Lý Thị cười an ủi mình tôn nữ cùng tôn tử. Sau đó xoay người lại phẫn nộ nhìn Lý Thanh. Tức giận nói, ta vẫn cho là ngươi hiểu chuyện. Không nghĩ tới ngươi hiện tại cũng học nói láo gạt ta. Ngươi thực sự là to gan a, không chỉ nói dối còn không thừa nhận. Thực là tức chết người. Cách chương.